Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Hải Thần Đấu La. Làm sao có thể? Thâm Hải Ma Kình phát hiện mình không có thể động, còn duy nhất ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng khó có thể tin. Nghĩ đến đoạn thời gian trước có thần hàng lâm Đấu La Đại Lục, nó biết nó té ngã thiết bản. Trước mắt tên nhân loại này tuyệt bức là thần. Thần phục hoặc chết. Diệp Đông Hoàng bóng người rơi xuống, đứng tại Thâm Hải Ma Kình đỉnh đầu. Đạm mạc băng lãnh thanh âm để Thâm Hải Ma Kình toàn thân một cái giật mình. Thân thể của nó đã có cửu thành chuyển hóa làm thần thể. Tu vi gần 1 triệu năm, coi như gặp phải đồng dạng thần, hắn cũng không sợ. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt, hắn yếu như một cái vừa ra đời cá nhỏ. Đây tuyệt đối là so hải thần còn kinh khủng hơn tồn tại. Ta thần phục, tiểu nhân thần phục. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân cái kia còn như thực chất giống như đế hoàng uy nghiêm. Ánh mắt bên trong toát ra đôi tính mạng hắn vô cùng coi thường. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, cũng không dám có chút do dự. Nó tin tưởng, nó trong kẽ răng nếu là dám nhảy ra nửa chữ không, Diệp Đông Hoàng nhất định sẽ không chút do dự giống nghiền chết một con kiến một dạng nghiền chết. Nó tuy nhiên muốn tự do, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, tự do cũng phải cút sang một bên. Đi hải thần đảo, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, đứng tại Thâm Hải Ma Kình đỉnh đầu, ánh mắt trông về phía xa. Đứng chắp tay, đúng, chủ nhân. Thâm Hải Ma Kình nhất thời cảm giác mình có thể động. Trong lòng kinh hãi đồng thời, không chút do dự, chở Diệp Đông Hoàng theo gió vượt sóng, giống như một chiếc thuyền lớn phóng tới hải thần đảo. Thâm Hải Ma Kình tốc độ rất nhanh, là trong hải dương bá chủ, hoành hành không sợ, mạnh mẽ đâm tới, ước chừng nửa canh giờ. Hải thần đảo liền thấy ở xa xa, theo Thâm Hải Ma Kình không ngừng tiến lên, vốn chỉ là một điểm đen hải thần đảo không ngừng phóng đại. Làm khoảng cách hải thần đảo ngàn mét thời điểm, một đám màu trắng cá mập lớn biến đổi Thâm Hải Ma Kình vọt tới. Cầm đầu là một đầu hình thể chừng 20 mét cá mập trắng lớn. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng ở trong nước tốc độ cực nhanh. Linh hoạt vô cùng, đương nhiên, so với Thâm Hải Ma Kình 200 mét hình thể, cái này cá mập trắng lớn chỉ có thể nói là một đầu cá nhỏ. Nếu là không sai, đầu này cá mập trắng lớn cũng là 10 vạn năm hồn thú ma hồn đại bạch sa. Tiểu bạch mang theo một đám ma hồn đại bạch sa ngăn tại Thâm Hải Ma Kình trước mặt. Tràn ngập cảnh giác cùng kiêng kỵ. Bất quá không có tùy tiện tiến công, bởi vì bọn họ biết rõ Thâm Hải Ma Kình lợi hại. Không phải bọn họ có thể đối phó, thế mà Thâm Hải Ma Kình căn bản không có để ý tới bọn họ. Trực tiếp xông về phía trước, nếu không phải kiêng kỵ hải thần, hắn đã sớm diệt ma hồn đại bạch sa cùng hải thần đảo. Bây giờ, có Diệp Đông Hoàng, nó cũng không sợ hải thần. Còn có người, lúc này, Tiểu Bạch mới chú ý tới Thâm Hải Ma Kình đỉnh đầu còn có một cái, tiểu bất điểm. Cái kia là một cái nhân loại. Phát hiện này để nó giật nảy cả mình. Người nào dám đứng tại Thâm Hải Ma Kình đỉnh đầu mà không bị ăn hết? Nó hai con mắt to lộ ra một vệt hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Theo sát lấy, thân ảnh màu trắng tại Diệp Đông Hoàng trong mắt phóng đại. Ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch dĩ nhiên cũng liền như vậy theo biển trong nước thoăn đi ra. Vọt người đến giữa không trung, chói mắt màu lam xám theo cái kia hoàn mỹ hình giọt nước trên thân tỏa ra. Thân thể của nó ngay tại quang mang này bên trong bay nhanh thu nhỏ lại. Rất nhanh liền hóa thân là một cái dáng người cao gầy thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng. Trước mặt, nàng dáng người cao gầy. Một thân màu trắng áo da giống như trang phục phác họa ra hoàn mỹ dáng người. nguyên một đám mỹ diệu đường vòng cung làm nàng nhìn qua tràn đầy dụ hoặc. Cho tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. Hai tròng mắt của nàng cũng là màu lam xám, da thịt trắng nõn bên trong nổi lên một tầng nhàn nhạt cho hào quang màu xanh lam. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút đao tước đồng dạng góc cạnh, nhưng nhìn qua lại cũng không bất ngờ. Ngược lại vô cùng có đặc sắc, cho người ta một loại rung động lòng người dị vực phong tình. Tiền bối là ai? Không biết đến Hải Thần Đảo có gì muốn làm? Tiểu Bạch phát hiện Diệp Đông Hoàng mới là chủ nhân về sau. Cũng không nhìn Thâm Hải Ma Kình. Đối với Diệp Đông Hoàng hỏi. Tới chơi chơi. Diệp Đông Hoàng mỉm cười. Ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Thâm Hải Ma Kình lúc này tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Ngừng lại. Tiền bối đại giá quang lâm. Tại Hạ Hải Thần Đảo đại cung phụng ba tác tây. Không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, một cái thanh âm thản nhiên lại từ phương xa truyền đến. Thanh âm này dường như đến từ thiên giới, yêu mỹ dễ nghe lại tràn đầy hiền hòa vị đạo. Thanh âm từ xa đến gần, là một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, một cái điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại, không gian tựa hồ hơi bóp méo một chút. Sau một khắc, Tiểu Bạch trước người liền đã thêm một người. Nàng dáng người cao gầy, toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, như là thác nước rủ xuống, tiếp cận rủ xuống đến gót chân. Ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng thì hơn 20 tuổi. Nàng mỹ càng nhiều là bắt nguồn từ khí chất, cao quý, yêu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Tại nàng trong tay phải nắm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng là kim sắc, toàn thân điêu khắc ma văn, trượng bài chỗ là giống như trường mâu đồng dạng hình thoi nhô lên. Cái kia trường mâu mũi nhọn phía dưới 5 tấc chỗ, khảm nạm lấy một khỏa hình thoi đá quý màu vàng óng. Gió biển gào thét, gợi lên quần áo của nàng, tay áo tung bay, uyển như hải dương nữ thần. Thần thánh cao quý, xinh đẹp không thể phương vật. Nếu như chỉ là nhìn dung mạo, nàng tuyệt đối là không thể nhiều mỹ nữ. Mà khí chất của nàng càng là đấu la đại lục Diệp Đông Hoàng trước mắt thấy qua bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh nổi. Lớn nhất làm cho người kinh ngạc, vẫn là nàng cặp mắt kia. Trong suốt mắt màu lam so đại hải càng thâm thúy hơn. Trong đó hiền hòa tang thương lại phảng phất đã trải qua hàng cổ năm tháng. Cái này hai con mắt, như thế nào hơn 20 tuổi nữ tử có khả năng có đâu. Mạo muội tới chơi, không ngại a? Diệp Đông Hoàng mỉm cười, đánh giá mỹ nữ trước mắt. Cao quý, yêu nhã, thành thục, tài trí, thật là một cái hiếm có vưu vật. Trách không được có thể làm cho đường thần cùng thiên đạo lưu hai cái có cháu trai lão nam nhân đều tâm động, tiền bối đại giá quang lâm, để hàn xá rồng đến nhà tôm, hoan nghênh đã đến, bà tắc tây mỉm cười, vô tận đại hải tựa hồ cũng bởi vì nụ cười của nàng mà dao động. Trắng nõn tay ngọc hướng về phía trước một dẫn, nói, tiền bối, mời, Diệp Đông Hoàng bước ra một bước. Đi vào ba tắc tây bên cạnh, một cỗ nữ tử đặc hữu thăm thẳm mùi thơm cơ thể quanh quẩn trong mũi. Thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ba tắc tây ở phía trước dẫn đường, nhìn đối phương thướt tha nở nang dáng người. Diệp Đông Hoàng trong lòng có chồng ở trong cơ thể nàng lưu lại một điểm quốc vương nách thể. Làm nàng rồng đến nhà tôm xúc động. Diệp Đông Hoàng theo ba tắc tây rời đi, Thâm Hải Ma Kình chui vào đáy biển, an nĩnh chờ, Tiểu Bạch cũng hóa thành cá mập trắng lớn, canh giữ ở đảo chung quanh. Diệp Đông Hoàng đi vào Hải Thần Đảo, ở trên đảo đều là một mảnh xanh biếc, nhìn một cái, căn bản nhìn không thấy bờ. Ở trên đảo sinh trưởng đủ loại thực vật, rất nhiều đều là bọn họ không gọi nổi tên. Trong không khí mang theo đập vào mặt biển khí tức,